Hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Chương 171, 171, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tâm Vũ đang chuẩn bị cơm tối trong bếp thì Tô Cần từ bên ngoài chạy sộc vào rồi cau có lên tiếng chất vấn nè, sao đột nhiên bà lại không tham gia phim? Gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Vậy hả Kiều Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ vẫn giữ nét mặt bình thản. Tôi không tham gia thì đã sao đâu chứ? Tôi kẹt lịch tham gia phim ngắn quảng cáo nước hoa rồi nên không thể tham gia phim kia được. Tô Cần Trưng hững lên tiếng. Bà không tham phim kia sao không nói sớm làm tôi nhận vai Lục Thần Duệ trong phim đó luôn rồi. Mà ác cái nữ chính lại là Hàn Tô Tô đó bà biết không hả? Kiều Tâm Vũ nhướng mày lên tiếng hỏi. Ủa Hàn Tô Tô thì đã sao đâu chứ? Cô ấy là một diễn viên thực lực, hiện tại cũng là sao hoạt động dưới trướng của Tinh Lạc còn gì. Ông đó nên nâng đỡ người mới của công ty một chút đi. Tô Cần mặt ủ mày trao. Tôi không thích Hàn Tô Tô xíu nào hết. Tại sao vậy hả? Tô Cần chần chừ rồi đáp. Tại vì cô ta ngu ngốc nghe lời của Kiều Nguyệt Dung hãm hại bà nên tôi không thích cô ta. Đã vậy còn đóng cặp với nhau làm sao tôi có cảm xúc mà diễn chứ? Kiều Tâm Vũ liền đưa tay búng lên trán của Tô Cần một cái. Ông bớt xàm lại dùm tôi cái. Đúng là Hàn Tô Tô từng mắc bẫy của Kiều Nguyệt Dung làm chuyện xấu nhưng sau đó cô ấy nhận ra mình sai đã sửa lỗi rồi còn gì. Ông đừng có ghim hận người ta nữa dùm tôi. Tô Cần đưa tay xoa xoa trán rồi trợn mắt nhìn Kiều Tâm Vũ. Bà hay lắm Kiều Tâm Vũ. Bà vì một người ngoài mà dám động tay động chân với người anh em chí cốt như tôi luôn. Sau này tôi không thèm chơi liên quân với bà nữa. Kiều Tâm Vũ liền hất mặt lên chăm chọc Tô Cần. Ôi trời ơi, tôi sợ quá cơ. Mỗi lần chơi chung với ông Toàn tôi kéo ranh ông không làm như ông kéo tôi không bằng. Ông Toàn cầm S đi bắn SP tim bạn làm tôi tức trào máu à. Tô Cần bày ra vẻ mặt uất ức. Kiều Tâm Vũ, bà được lắm. Sau này tôi không thèm đóng cặp với bà nữa dâu. Đừng hòng cọ nhiệt anh đây nữa. Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng đáp. Nè hiện giờ chị đây nổi tiếng rồi không cần cọ nhiệt cương đâu nha. Tô Cần mếu máu. Tôi vốn là người tình màn ảnh của bà cả đời là bà đẩy tôi vào vòng tay của người khác đó nha. Kiều Tâm Vũ đưa tay đỡ chán lên tiếng nhắc nhở. Ê đang ở nhà nha. Ăn nói bậy bạ lát nữa anh Phong nghe được thì đừng trách tôi không lên tiếng bên vực ông đó nha. Tô Cần hàn hộp nhưng không thể cãi lại. Tịch Kỳ Phong mà ăn dấm thì thế nào cũng hành anh ra bã mất. Tôi biết rồi, hợp đồng cũng lỡ ký rồi thì đành diễn chung với Hàn Tô Tô thôi chứ sao. Tô Cần vẫn còn thắc mắc trong lòng nên lên tiếng hỏi. Ủa mà phim ngắn bà tham gia như thế nào vậy hả? Kiều Tâm Vũ vừa dọn thức ăn lên bàn vừa lên tiếng đáp. Là một đoạn phim ngắn về cô gái làm việc ở vườn hoa để sản xuất nước hoa. Một hôm hoàng tử đi ngang qua hoàng tử vì mùi hương trên người cô gái kia mà yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Sau này hoàng tử thường giả làm thường dân đến vườn hoa bầu bạn với cô ấy ấy. Nhà vua tuyển vợ cho hoàng tử bằng cách tìm ra mùi nước hoa thơm nhất và cô gái kia đã chiến thắng trở thành vợ của hoàng tử. Tô Cần nghe vậy liền nhíu mày. Ê tính ra thì phim ngắn này cũng có nam chính diễn vai hoàng tử kìa, hay là bà xin cho tôi tham gia chung đi. Đột nhiên giọng của Tịch Kỳ Phong vang lên. Vai hoàng tử là của anh rồi em đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Lo tập trung vào vai diễn của mình với Hàn Tô Tô đi. Tô Cần trợn mắt lên kinh ngạc đến độ há hốc mồm. Cái gì, anh đi đóng quảng cáo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Kỳ Phong điềm tĩnh lên tiếng đáp. Phải thì đã sao chứ? Bộ có lệnh cấm anh không được tham gia đóng quảng cáo à? Tịch Kỳ Phong ôm lấy cái eo nhỏ của Kiều Tâm Vũ rồi nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm. Nhìn thấy vợ anh đóng cặp với người khác hoài anh không vui chút nào hết nên lần này muốn trở thành người tình màn ảnh của cô ấy. Tam quan của Tô Cần gần như kêu gào thảm thiết, anh ai oán lên tiếng. Trời ơi, em lại anh luôn đó, anh đừng có gia nhập showbiz được không hả? Anh mà vào showbiz chắc các sao nam khác có mà húp cháo rủa sống qua ngày quá. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền bật cười lên tiếng trêu ghẹo Tô Cần. Bộ ông ngựa chừng tôi dành hết hào quang rực rỡ của ông hả? Tô Cần thẳng thừng gật gật đầu. Còn không phải sao mà bà hỏi, với gương mặt này mà tham gia showbiz thì nhất định sẽ trở thành đỉnh lưu trong thời gian ngắn thôi. Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì bật cười rồi lên tiếng an ủi Tô Cần. Anh không có tính vào showbiz đâu mà em phải sợ. Tại lần này anh thấy phim ngắn quảng cáo cho thương hiệu nước hoa này rất là cổ tích nên thơ nên mới muốn tham gia chung với Tâm Vũ thôi. Em thử nghĩ đi, anh điều hành hai tập đoàn đã mệt chết đi được làm gì còn thời gian mà tranh giành ngôi vị ảnh đế với em. Tô Cẩn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi lên tiếng. Vậy em cũng đỡ lo hơn rồi ha ha. Kiều Tâm Vũ dọn đồ ăn lên bàn xong hết rồi nên quay sang nhìn Tô Cẩn rồi lên tiếng. Cơm tôi nấu xong hết rồi, ông lên mời bà nội và Tam Long xuống cùng ăn luôn cho nóng nè. Tô Cẩn gật đầu, được tôi đi liền. Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng hỏi. Em cảm thấy Tô Cẩn và Hàn Tô Tô thế nào hả? Kiều Tâm Vũ ngơ ngác. Thế nào là sao hả? Em không hiểu ý của anh lắm. Anh cảm thấy hai người đó rất xứng đôi. Trong tên còn có một chữ Tô, giống nhau nữa, cứ như là duyên trời định vậy. Kiều Tâm Vũ nhìn cái vẻ mặt tính toán của Tịch Kỳ Phong thì cũng thừa biết là anh lại ăn dấm rồi nên lên tiếng. Là duyên trời định hay là duyên anh định vậy hả? Tịch Kỳ Phong giả vờ ngây ngô lên tiếng hỏi. Em nói gì vậy? Cái gì mà duyên anh định chứ? Đừng tưởng là em không biết nha. Anh đã sai Bạch Long sắp xếp cho Tô Cẩn và Hàn Tô Tô đóng cặp với nhau vì sợ cậu ấy vẫn còn vương vấn em, có đúng không hả? Tịch Kỳ Phong bị nói trúng tim đen nhưng không hề bối rối mà bá đạo cúi người xuống hôn lên môi của Kiều Tâm Vũ luôn. Lúc kết thúc nụ hôn kia thì Tịch Kỳ Phong lên tiếng. Anh bảo vệ tình yêu của anh thì có gì là sai đâu chứ? Mỗi lần nhìn em và Tô Cẩn tình tứ trên phim là lòng anh lại nổi bão, em có biết không hả? Trời ơi! Trên phim toàn mượn góc quay không? Tụi em có thân thiết thật sự đâu mà anh lại ghen chứ? Tịch Kỳ Phong liền đáp. Anh không muốn em thân thiết với ai ngoài anh cả. Kiều Tâm Vũ liền bật cười. Anh đừng có trẻ con như vậy được không hả? Em và Tô Cẩn luôn biết giữ chừng mực, không làm chuyện có lỗi sau lưng anh đâu mà lo. Khóe môi của Tịch Kỳ Phong khẽ cong lên. Em bảo anh trẻ con sao? Vậy bây giờ chúng ta là chuyện người lớn đi. Tịch Kỳ Phong đột nhiên bế thốc Kiều Tâm Vũ lên theo kiểu công chúa khiến cô giật mình. Anh tính làm gì vậy hả? Cơm còn chưa ăn mà. Anh không muốn ăn cơm nữa, anh muốn ăn thịt, em cơ. Sau đó Tịch Kỳ Phong bế Kiều Tâm Vũ đi thẳng lên phòng ngủ của hai người luôn. Tô Cẩn không tình nguyện tham gia phim, gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Nhưng hợp đồng đã ký nên anh vẫn đành lòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cúng khai máy, Tô Cẩn khá bất ngờ khi thấy Hàn Tô Tô trong tạo hình thiếu tá quân đội bao ngầu. Cô không trang điểm đậm lòe loẹt mà chỉ trang điểm nhẹ, rất phù hợp với hình tượng nữ chỉ huy ngầu đét của nhân vật. Về điểm này thì Tô Cẩn cảm thấy rất có thiện cảm với Hàn Tô Tô, vì có nhiều diễn viên rất sợ xấu, dù trong hoàn cảnh nào cũng muốn mình lên hình đẹp, nhưng đôi khi không phù hợp với tình tiết trong phim. Hàn Tô Tô có thể hóa thân đa dạng vào nhân vật cũng là một sự kinh nghiệm rồi. Hàn Tô Tô nhìn thấy Tô Cẩn đứng ngẩn người liền lên tiếng chào hỏi anh. Hy thủ lĩnh Tartarus sau này phải nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn rồi. Tô Cẩn tỏ vẻ thờ ơ, ây ra, sao dám chỉ bảo nữ thiếu tá tài giỏi là búp bê của học viện quân đội được chứ? Đạo diễn Nghe Gia Long là người sẽ bấm máy phim, gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Ông nghe Tô Cẩn và Hàn Tô Tô xưng hô như nhân vật trong phim thì khẽ bật cười đáp. Xem hai người kia chưa gì đã nhập vai rồi. Mong là phim sẽ thành công, Tô Tô sẽ đại bạo bật lên hàng diễn viên chính thực lực. Hàn Tô Tô khách sáo. Dạ em cảm ơn đạo diễn Nghe ạ. Trong lúc quay phim thì Tô Cẩn cảm thấy Hàn Tô Tô cũng là một cô gái tốt tính. Anh nghĩ lại những lời mà Kiều Tâm Vũ nói thì nhận định rằng Hàn Tô Tô không phải cô gái xấu. Từ lúc vào đoàn phim thì mối quan hệ giữa Tô Cẩn và Hàn Tô Tô cũng được cải thiện rất nhiều, anh không còn ác cảm với cô nữa. Những cảnh tình cảm hai người diễn rất chân thật. Đặc biệt trong phim này là thật hôn chứ không phải mượn góc quay. Trong lúc diễn cảnh hôn thì Tô Cẩn cảm thấy trái tim mình thật sự rung động trước Hàn Tô Tô, còn Hàn Tô Tô thì cảm thấy rất là hạnh phúc vì có thể diễn cùng thần tượng của mình như thế. Cát, Tô Cẩn vội vàng đứng dậy tỏ vẻ lúng túng. Thật hôn là do đạo diễn yêu cầu, anh xin lỗi nhé Tô Tô. Hàn Tô Tô khẽ lắc đầu. Dạ không sao đâu ạ, chúng ta đều vì vai diễn thôi mà. Lúc rời đi rồi mà trái tim của Tô Cẩn vẫn còn đập nhanh trong lòng ngực trái, anh thầm nghĩ. Cái cảm giác này lâu lắm rồi mới cảm nhận lại. Lần đầu tiên tim mình đập nhanh như thế này là khi mình phát hiện ra mình thích Tâm Vũ. Chẳng lẽ bây giờ mình lại rung động trước Hàn Tô Tô sao? Điên thật rồi. Cách chương.